Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553. Khai hoang 4. Chương 555. Khai hoang 4. Tận đến giờ phút này, Hoàng Hà là thật xác định trước mặt nữ nhân này là cái gì cũng không biết. Hắn đột nhiên cảm giác được dạng này cũng rất tốt. Đối với trận này ác mộng, nếu như cái gì đều chưa từng biết, liền trực tiếp nhìn thấy kết quả. Xa xa muốn so hôn từ kinh lịch trận kia nhân gian địa ngục tốt hơn nhiều lắm. Money, ngươi xem qua tận thế tiểu thuyết sao? Hoặc là phương diện này phim ảnh TV kịch cũng được. Đoán chừng Hoàng Hà cũng không biết muốn hình dung như thế nào tình huống hiện tại. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng từ một cái khía cạnh khác đến trả lời Đinh Trúc. Lập tức, Đinh Trúc hiểu được, nàng cặp kia thanh tú thật đẹp lông mày lập tức liền dựng lên. Dùng một loại quả thực không thể tưởng tượng nổi giọng điệu hỏi. Ngươi là nói hiện tại khắp nơi đều là zombie sao? Ân, là, Hoàng Hà gặp Đinh Trúc một chút, đã sớm ghét đến trọng điểm liền cũng không nhiều nói nhảm. Trực tiếp liền gật gật đầu. Nguyên lai là một cái tận thế nhiệm vụ. Đinh Trúc tại trong lòng lập tức liền đối với phải đối mặt nhiệm vụ có một cái trực quan khái quát. Về sau, tâm cũng định xuống dưới. Mặc dù tương lai nhìn rất gian nguy, nhưng là nàng có thể không có quên. Loại nhiệm vụ này bên trong thế nhưng là nguy hiểm cùng hồi báo cùng nặng. Tốt a. Vậy ta hỏi lại hỏi, các ngươi vì cái gì không dám nói chuyện lớn tiếng? Zombie là nhìn không thấy bất kỳ vật gì, nhưng là bọn nó có khứu giác, còn có thính lực. Hoàng Hà lời ít mà ý nhiều đối với ở hiện tại tình trạng cho Đinh Trúc nói một lần, đặc biệt là thính lực. Thính lực của bọn nó cực kỳ tốt, nếu như nghe được thanh âm khác thường gì, liền sẽ một đống tuôn đi qua. Giống như là nói đến đây, Hoàng Hà không tự chủ dùng mình một cái. Từ trên mặt của hắn nhìn ra được hắn tựa hồ nhớ tới cái gì tương đối đáng sợ đồ vật. Đinh Trúc thậm chí còn quan sát được trên cổ hắn làn da liền trong nháy mắt liền hiện lên một mảnh nổi da gà, giống như là cái gì, tựa như là thủy triều đồng dạng. Chỉ cần nhào tới, khi bọn hắn đi qua, người chỉ còn lại khung xương. Không, liền khung xương đều không thừa. Cái gì đều không thừa hạ, Hoàng Hà vừa nói. Thanh âm liền càng phát thấp đi xuống. Sắc mặt của hắn trắng đến đáng sợ. Mặc dù Đinh Trúc là lần đầu tiên tiến vào nhiệm vụ như vậy, nhưng lúc trước dạng này TV cũng tốt, phim cũng được nhìn qua không ít. Liền xem như mình không có kinh nghiệm bản thân qua, hiện tại cũng có thể tưởng tượng ra đến loại kia đáng sợ tình trạng. Thế là nàng gật gật đầu, biểu thị mình đã hiểu rõ. Các ngươi hiện tại muốn đi chỗ nào? Khi hiểu rõ tất cả tình trạng về sau, Đinh Trúc bắt đầu hỏi thăm hai người hướng đi. Tại đáng sợ tai nạn trước mặt, kỳ thật không nên xem thường những tiểu nhân vật này trí tuệ. Thường thường chính là trí tuệ của bọn hắn sẽ sẵn cứu mình một cái mạng. Mà lại, có đôi khi từ những người này hướng đi bên trong, liền có thể suy đoán ra rất nhiều manh mối tới. Nghe nói tại M Thị có một cái căn cứ, chúng ta dự định hướng nơi đó đi tị nạn, Hoàng Hà trả lời. Vậy các ngươi từ chỗ nào đến? Đinh Trúc nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Đặc biệt là trong tay bọn họ súng vẫn luôn rất để Đinh Trúc để ý. Cái đồ chơi này từ chỗ nào làm ra? Thành phố ép Thẩm Hy cảm xúc tựa hồ triệt để bình tĩnh lại. Chỉ là cả người đều giống như bị cái gì rút sạch đồng dạng. Sắc mặt tái nhợt đến tương đối khó nhìn. Hoàng Hà một bên nhẹ nhàng vỗ sống lưng nàng, một bên chậm rãi trả lời. Ngươi cũng biết, thành phố F có bến cảng. Cái kia virus là từ đường ven biển bên trên tới được. Cho nên, chúng ta thành phố F cơ bản đã, Hoàng Hà không có tiếp tục nói hết. Bất quá liền xem như hắn nói không hết, Đinh Trúc cũng hiểu được ý tứ phía dưới. Nàng gật gật đầu biểu thị mình rõ ràng. Các ngươi là làm sao qua được? Đinh Trúc nhìn xem hai người gió, đầy tớ nhân dân mục dáng vẻ. Cảm thấy hai người luôn không khả năng là đi tới a. Trên thực tế, hai người xác thực không phải đi tới. Hai người bọn họ là cưỡi xe đạp tới được. Đáp án này để Đinh Trúc cảm thấy so đi đường còn không đáng tin cậy. Nàng khẽ nhăn một cái khóe miệng. Vì cái gì lên xe đạp tới a? Các ngươi tìm không thấy xe sao? Lái xe không phải có âm thanh sao? Hoàng Hà khoa tay một chút, mô tô phát động thanh âm rất lớn, vẫn là cưỡi xe đạp an toàn. Dù sao zombie hành động không vui, cũng đuổi không kịp chúng ta. Hai người kia não mạch kín thực sự có chút không quá bình thường. Đinh Trúc vốn còn muốn cùng hai người cùng đi, nhưng là nghe bọn họ cái này não mạch kín, cảm thấy mình vẫn là mình đơn độc lên đường tương đối tốt. Dù sao, đối thủ giống như thần đều không có đồng đội, như heo hố cha. Đến tiểu thư, người cùng chúng ta cùng đi đi. Dạng này dù sao lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hoàng Hà quan sát thật kỹ một chút Đinh Trúc. Nhìn không ra trong nội tâm nàng đến cùng là nghĩ như thế nào. Thế là đánh bạo phát ra mời. Tại hắn nhìn, trước mặt nữ nhân này sức chiến đấu hẳn là rất mạnh. Mà lại nàng không biết từ nơi nào làm ra vũ khí. Lại là nỏ một tay. Mặc dù là vũ khí lạnh, nhưng là vũ khí lạnh tốt. Không có âm thanh, không giống như là trong tay bọn họ súng ngắn. Căn bản cũng không dám mở. Sợ đem chung quanh zombie cho dẫn đến đây. Nếu như đi theo dạng này một cái nhìn rất nghiêu, mà lại có thể làm dùng vũ khí nữ nhân, nói không chừng sinh tồn tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Trong lòng càng là nghĩ như vậy, Hoàng Hà càng là hạ quyết tâm muốn đi theo Đinh Trúc. Cho nên liền hướng phía Đinh Trúc đi vào mấy bước. Đinh Trúc lập tức lắc đầu cự tuyệt bọn họ. Ta sẽ không cưỡi xe đạp. Ta muốn tìm chiếc xe mở ra đi. Hoàng Hà thì chưa từ bỏ ý định biểu thị. Kỳ thật chúng ta cũng có thể lái xe. Chỉ bất quá, hay chúng ta cũng sẽ không mở. Ha ha. Đinh Trúc dùng một loại ta đã sớm xem thấu hết thảy. Ngươi liền không nên ở chỗ này gạt người ánh mắt nhìn Hoàng Hà một chút. Hướng phía hai người phất phất tay. Cảm ơn các ngươi hai cái nói cho ta đây hết thảy. Như vậy chúng ta liền thanh sơn không gặp nước biết chảy dài. Sau này còn gặp lại, nói nàng liền muốn rời khỏi. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Đặc biệt là hai nghịch ngợm người. Đó chính là chống ăn không trôi. Đi ở phía trước Đinh Trúc đã không ngừng mà tại mắt trợn trắng. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng, ngay từ đầu nhìn nhát gan như vậy hai người, dĩ nhiên ra mặt có thể dày đến trình độ này. Cái này tối thiểu đi rồi 3-4 cây số, hai người kia lại còn theo mình đi, nhất định không có muốn rời khỏi ý tứ. Đặc biệt là vừa rồi nhìn tao ngộ 3-4 zombie, nhìn thấy mình gọn gàng giải quyết về sau. Hai người kia tựa như là trên người mình mọc rễ đồng dạng, nửa điểm đều không rời đi. Đinh Trúc xem như rõ ràng, hai người kia là đánh chửi không đi, nhất định phải đi theo mình. Nàng quay đầu đi nhìn về phía hai người nói, các ngươi nhất định phải theo ta không? Nhất định phải. Hai người ảnh chân dung là dã tỏi đồng dạng điểm, không ngừng mà biểu thị quyết tâm của mình. Vậy thì tốt, đi theo ta không có vấn đề. Có một chút trước tiên nói rõ, Đinh Trúc cau mày đối hai người nói. Tiếp xuống, bất cứ chuyện gì đều phải nghe ta. Hai người các ngươi có thể làm được hay không? Nếu như không thể, hiện tại liền sớm làm xéo ngay cho ta. Có thể, ta muốn đi tìm chiếc xe mở, không có vấn đề. Đến tiểu thư, ngươi cảm giác cho chúng ta tìm cái gì lái xe tương đối tốt? Là kiệu xe vẫn là xe việt dã? Nếu không phải bên trong ba xe cũng được. Nàng giống như trêu chọc hai cái không vung được kẹo. Gia Châu, hết chương.